Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 182, người phụ nữ bị thiểu năng trí tuệ. Góc truyện audio.com, Bạch Cẩm Sương và Lâm Thanh Tuấn sững sờ cùng xoay đầu nhìn Thiện Lỗi nhất thời, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Thần sắc Thiện Lỗi hơi cứng đờ, nghĩ đến cảnh Như Yến trong nhà vệ sinh, anh ấy hơi đau phổi. Mẹ nó, người phụ nữ này quả nhiên là một người IQ thấp. Nếu đã như vậy, lẽ nào không thể nhẫn nhịn sao? Lâm Thanh Tuấn liếc nhìn Thiện Lỗi, ý vị sâu xa. Giám đốc Thiện, nhà vệ sinh có người sao? Thần sắc Thiện Lỗi ngượng ngùng, nụ cười hơi cứng đờ. Một người tình nhỏ bé, không thích gặp người khác. Lâm Thanh Tuấn cười một tiếng, giọng điệu hơi châm biếm. Vậy sao? Ánh mắt Thiện Lỗi trở nên lạnh lùng. Nếu không thì sao? Giám đốc Lâm tưởng là gì? Hơn nữa, tôi chỉ giấu một người cũng không làm cản trở giám đốc Lâm chuyện gì. Ánh mắt Lâm Thanh Tuấn tối sầm. Đương nhiên không ảnh hưởng, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, giám đốc Thiện cũng không cần quá lo lắng. Bây giờ anh ta không thể làm gì Thiện Lỗi, nhưng cũng không có nghĩa là cả đời đều không thế. Nghĩ đến những gì Thiện Lỗi đã làm với Bạch Cẩm Sương, anh ta lặng lẽ ghi nhận mối thù này. Lâm Thanh Tuấn nói xong, thì cùng Bạch Cẩm Sương bước ra ngoài. Họ đi đến trước cửa phòng bệnh, Bạch Cẩm Sương đột nhiên dừng lại, liếc nhìn Thiện Lỗi nằm trên giường bệnh, hỏi một câu bằng giọng điệu khó hiểu. Tổng giám đốc Thiện, đi đêm nhiều thì sẽ gặp mai. Cô nói xong thì cùng Lâm Thanh Tuấn rời đi. Sắc mặt Thiện Lỗi trở nên khó coi, anh ta chưa từng bị mất mặt như vậy. Nghe thấy hai người họ đã đi xa, anh ta mới trầm giọng. Cảnh Như Yến, cô ra đây cho tôi. Sắc mặt Cảnh Như Yến hơi đỏ bừng, chậm gì gì bước ra từ nhà vệ sinh. Thiện Lỗi nhìn dáng vẻ của Cảnh Như Yến thì đã muốn mắng người. Mẹ nó, cô không thể nhịn một chút sao? Vẻ mặt Cảnh Như Yến vô cùng tức giận. Chuyện này có thể nhịn được sao? Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Thiện Lỗi tức đến mức đầu bốc khói, gương mặt vặn vẹo. Cô trốn không phải là vì không để người khác biết cô đã đến phòng bệnh của tôi sao? Bây giờ cô nghĩ xem ra ngoài như thế nào đi. Nói không chừng, Lâm Thanh Tuấn và Bạch Cẩm Sương đã tìm người trông chừng ở bên ngoài rồi đấy. Sắc mặt Cảnh Như Yến thay đổi nhanh chóng, cuối cùng nói một câu. Anh muốn để tôi giúp anh thì phải giúp tôi che giấu thân phận ra ngoài, nếu không, nếu để Cảnh Hạo Đông và Mặc Tu Nhân biết tôi đã gặp anh, tôi cũng không còn cách nào giúp anh nữa. Nói không chừng, đến lúc đó hai chúng ta đều xong đời, đừng quên, bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Thiện Lỗi tức đến mức cắn răng, anh ấy chính là một kẻ não tàn, sao lại nghĩ đến việc lợi dụng người phụ nữ bị thiểu năng trí tuệ này. Cùng lúc đó, Bạch Cẩm Sương và Lâm Thanh Tuấn xuống lầu, Lâm Thanh Tuấn nói. Cẩm Sương, chuyện của Thiện Lỗi thật sự không nói với giám đốc Mặc sao? Bạch Cẩm Sương bình tĩnh nói. Đừng nói với anh ấy, dù sao cũng đã hủy bỏ hẹn ước rồi. Ánh mắt Lâm Thanh Tuấn lóe sáng. Vậy chúng a có cần tìm người trông chừng Thiện Lỗi không? Tuy đã thuận lợi hủy bỏ hẹn ước, nhưng anh luôn cảm thấy mục đích của Thiện Lỗi không đơn thuần. Hơn nữa, vừa rồi người trốn trong nhà vệ sinh của phòng bệnh không biết sốt cuộc là ai. Bạch Cẩm Sương mím môi. Học trưởng, anh không cần vướng vào mớ hỗn độn này nữa, dừng lại ở đây thôi. Bạch Cẩm Sương nói xong thì đi về phía bãi đỗ xe. Lâm Thanh Tuấn mím môi cũng không nói gì. Góc truyện audio.com. Đôi mắt Bạch Cẩm Sương trùng xuống, đêm qua Thiện Lỗi suýt chút nữa đã hủy hoại cô, sao cô có thể bỏ qua như vậy được? Chỉ có điều cô không hy vọng kéo Lâm Thanh Tuấn vào chuyện này. Cô muốn mau chóng từ bỏ hẹn ước, chỉ là không muốn làm lớn chuyện lần này, từ đó bị Mặc Tu Nhân biết. Suy cho cùng, cô nhớ rõ anh không thích sự phiền phức này. Chuyện của bản thân cô tự giải quyết. Mối thù của cô tự trải, chỉ có điều cô cũng không phải tên ngốc cố chấp đến mức lấy trứng chọi đá. Mặc Tu Nhân có thể dễ dàng giải quyết nhà họ Lý, cô không mạnh tay như Mặc Tu Nhân. Đương nhiên, cô cũng sẽ không vì Mặc Tu Nhân giúp cô một lần mà đánh giá quá cao bản thân mình. Cô muốn trả thù thì không thể nôn nóng, phải lặng lẽ ẩn nấp, lên kế hoạch trong thầm lặng chờ đợi thời cơ. Suy cho cùng, quân tử báo thù 10 năm vẫn không muộn. Bạch Cẩm Sương vốn dĩ đã nghĩ xong, buổi tối ăn cơm, cô mượn cớ đi trước cho Lâm Kim Thư và Lâm Thanh Tuấn thời gian ở bên nhau, tạo cơ hội cho họ. Kết quả, lúc sắp tan làm, Lâm Thanh Tuấn gửi tin nhắn trong nhóm ba người. Lâm Thanh Tuấn, Lâm Kim Thư, Bạch Cẩm Sương, đêm nay anh không thể đi ăn cơm cùng mọi người được rồi. Bạch Cẩm Sương, anh có chuyện khác sao? Học trưởng, Lâm Kim Thư nhìn thấy tin nhắn của Lâm Thanh Tuấn, nhưng cô ấy không nói gì. Gần đây Thượng Vân Dương rất thân với Lâm Thanh Tuấn, Bạch Cẩm Sương vẫn luôn lặng lẽ lo lắng cho bản thân, trong lòng Lâm Kim Thư rõ hơn ai hết. Nhưng, bây giờ bảo cô ấy đi tỏ tình với Lâm Thanh Tuấn, cô ấy cũng không làm được. Năm đó ở đại học cô ấy thích người đó 3 năm, cuối cùng mới có được sự dũng cảm tỏ tình, nhưng không ngờ cuối cùng Lâm Thanh Tuấn lại biến mất. Món đồ như tình cảm, thời gian càng lâu, trọng lượng trong lòng càng nặng, càng khó mở miệng thốt nên lời. Lâm Thanh Tuấn, buổi tối có một cuộc gặp gỡ, có vài nhân vật lớn của giới châu báu, giám đốc Mặc bảo anh đi làm quần. Lâm Thanh Tuấn cũng không biết tại sao Mặc Tu Nhân lại đột nhiên bảo anh ta đi tham gia cuộc tụ họp, còn nhắc nhở một câu, có thể dẫn bạn bè cùng qua đó. Lâm Thanh Tuấn, chỉ có điều, buổi tiệc tối có thể dẫn bạn bè theo, Cẩm Sương em đi không? Nếu em không đi, anh dẫn Thượng Vân Dương qua đó. Bạch Cẩm Sương, vậy em đi. Bạch Cẩm Sương cầm điện thoại, để Lâm Thanh Tuấn và Thượng Vân Dương ở bên nhau, đó là điều không thể. Bạch Cẩm Sương, không phải nói dẫn theo vài người bạn sao? Đêm nay Lâm Kim Thư đã hẹn với bọn em rồi, bọn em đi tham gia cuộc gặp gỡ, cậu ấy sẽ bị cho leo cây, có thể đi cùng nhau không? Lâm Thanh Tuấn, như vậy đi, anh hỏi tình hình trước, lát nữa trả lời im. Bạch Cẩm Sương đợi không lâu, Lâm Thanh Tuấn đã trả lời trong nhóm. Lâm Thanh Tuấn, sau khi tan làm, ba người chúng ta cùng qua đó đi, nghe nói là cuộc gặp riêng tư, có thể dẫn bạn theo, thông báo trước số người là được. Lâm Kim Thư từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, nhưng Bạch Cẩm Sương biết chắc chắn cô ấy đã xem. Bởi vì là cuộc tụ họp riêng tư, cũng không có yêu cầu gì về ăn mặc. Sau khi tan làm, ba người trực tiếp đến nơi gặp gỡ. Địa điểm gặp gỡ ở trong một biệt thự đường Quan Phong thành phố Trà Giang, khu biệt thự bên này thường được dùng để tổ chức những cuộc gặp gỡ riêng tư. Lúc bọn người Bạch Cẩm Sương đến, đúng lúc có một người phụ nữ xinh đẹp đến trước cửa. Bạch Cẩm Sương hơi chau mày, có chút khó hiểu tính chất của cuộc tụ họp này. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì người phụ nữ xinh đẹp đó là hot girl mạng rất nổi tiếng, cô vừa nhìn là đã nhận ra. Người phụ nữ xinh đẹp bước vào cửa, họ mới xuống xe. Họ đang muốn bước vào trong biệt thự, Bạch Cẩm Sương đã nghe thấy một giọng nói hài hước vang lên ở nơi không xa. Em gái họ Bạch thật là trùng hợp, lại gặp mặt rồi, Cách Trương.